Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 216, phục sinh trở về Nghiêm thiếu gia. Không tệ, Vân Phi Dương gật gật đầu, hoàn toàn không thấy cô nương cầu dẫn tiến hành. Từng quyền chi tâm hướng xanh ca kỳ thật Vân Phi Dương trình độ nào đó rất thần kinh thô. Cô nương này điều kiện trao đổi một trong chính là giúp đỡ Vân Phi Dương diễn một tuồng kịch. Vì đến chính là làm vị này tôn đại nhân, trừ cái đó ra liền tận khả năng đi trợ giúp những cái kia nạn dân. Nhưng là nghĩ đến vị cô nương này bản thân liền đã rất khó khăn, hắn liền không có yêu cầu quá nhiều. Ta đây bước kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cô nương kia thấy Vân Phi Dương đối ám hiệu của nàng không có phản ứng, hơi có chút thất lạc. Hắn không phải ái tài sao? Ta chính là muốn để hắn nhìn chính mình táng ra bại sản, lưu lạc đầu đường làm xin cơm, như vậy mới khiến cho người thanh tỉnh, làm hắn nhìn xem chính mình những năm này đều làm những gì. Bước kế tiếp sau đương nhiên là viết đơn kiện kiện cái kia tôn đại nhân. Ngươi nhìn, cái này đơn kiện ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Thế nào, ta nghĩ chu toàn đi. Vân Phi Dương tự biên tự diễn đứng lên. Đại nhân lợi hại, cô nương cũng theo Vân Phi Dương nói. Nàng thu thập một chút sau, lại khôi phục thành bẩn thỉu bộ dáng, cầm đơn kiện lần nữa về tới nha môn nơi đó bắt đầu đánh trống kêu oan. Tất nhiên kết quả là lần nữa bị đánh ra tới, nàng lại làm bộ tại nha môn phía trước khóc giống một trận. Nháo trên đường cái vây quanh không ít người quan sát, đều biết phán quan lại bao che cái kia tôn đại nhân. Cô nương này lúc này mới nhìn cơ hội chạy về nhà. Cho dù đối với phán quan bao che tôn đại nhân một chuyện, rất nhiều người cảm thấy phẫn nộ, nhưng là trong lòng cũng biết, phán quan bất quá là Hải Châu thành một cái tiểu phán quan. Nhưng tôn đại nhân lại là đế quốc trung tâm nhân vật. Nghiêm đại nhân nhi tử đi qua thời gian dài như vậy nghỉ ngơi cùng điều trị, thương thế sớm đã khỏi hẳn, tại danh y trần trị dưới, bảo vệ nam nhân vận mệnh kỳ thật vốn dĩ cũng không có cái gì chuyện. Vân Phi Dương còn không có phát dồ đến muốn đem người gốc rễ phế đi, thế là lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, lần này lại là càng thêm lớn lối, dù sao có cha của hắn cùng gia gia bảo bọc hắn, không có cái gì có thể sợ. Thế là tụ tập một bang ác thiếu, cả ngày tầm hoa vấn liễu, khi hành phách thị, đế đô già trẻ nhóm đều vụng trộm ở phía sau gọi hắn Nghiêm Bàng Giải, ý là hắn hoành hành bá đạo. Nghiêm Bàng Giải hai ngày này tại pháo hoa liễu ngõ hẻm trong cũng có chút chơi chán vì những cái kia phấn hoa viện kỹ nữ nhóm mặc dù có chút rất có một chút tư sắc, nhưng luôn là cảm thấy không có phụ nữ đàng hoàng chơi kích thích. Thế là hắn lại bắt đầu đi đầy đường tản bộ đứng lên, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút qua đường đại cô nương tiểu tức phụ. Làm trên đường cái đại cô nương tiểu tức phụ chỉ cần xa xa nhìn thấy đám này ác thiếu cùng lũ chó săn, lập tức liền núp xa xa. Làm Nghiêm Bàng Giải đi dạo nửa ngày đều không nhìn thấy một cái có điểm tư sắc nữ tử, đại thán vận khí không tốt. Lúc này hắn không khỏi liền nghĩ tới tại Hải Châu thành đụng tới tiểu nương tử, trong lòng ngo ngoe muốn động, không khỏi liền sẽ trước đó lão cha cùng gia gia cảnh cáo hắn chuyện quên đến đầu đằng sau. Mặc dù trước mấy ngày bọn họ Nghiêm gia nhận lấy công kích, nhưng là trước mắt đây không phải nhanh ổn định lại nha. Nghĩ đến có gia gia cùng cha tại, sẽ không có chuyện gì. Thế là vị này không an phận lần nữa đi Hải Châu thành, đồng hành thậm chí còn có mấy vị hoàn khố công tử ca nhi. Sớm địa liền quan sát đến vị này Nghiêm thiếu gia tình huống Vân Phi Dương, ngay lập tức liền làm Lý Thái ngụy trang đứng lên, trong lòng thầm than, quả thực hố cha còn hố gia gia. Này Nghiêm thiếu gia đến rồi này Hải Châu thành sau, cùng này tôn đại nhân quả thực chính là mùi thối giống nhau. đi vào duy nhất coi là tin tức tốt đại khái chính là đế quốc đối với nạn dân cứu tế đến. Không ít nạn dân bị phân lưu ra ngoài. Hải Châu Thành cũng bắt đầu tăng thêm nhân thủ giúp đỡ các nạn dân trùng kiến gia viên. Này Nghiêm thiếu gia đến Hải Châu Thành sau. Đầu tiên là cùng Tôn đại nhân lên tiếng chào, lúc này mới cùng thành chủ chào hỏi. Sau liền nhiều nhìn thoáng qua thần kỳ cửa hàng nhỏ. Xác nhận cái kia Lý Thái không có tại sao đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm. Hắn xa xa nhìn thấy một cô nương theo một cái cửa hàng bên trong ra tới. Trong tay còn cầm một ít son phấn bột nước đồ vật. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên. Nữ tử này tối đa cũng chính là 28 tuổi tác. Đại mi đôi mắt đẹp, môi anh đào má đào. Nhất là xanh nhạt bông vải váy ở trong một đầu ngọc diên mang. Tỏ ra eo nhỏ nhắn tinh tế. Bộ ngực sữa tỏ ra no đủ cao ngất. Cái này khiến nàng nguyên bản tú lệ đoan trang thần thái trong nhiều thêm một chút diễm sắc. Theo nàng quần áo vải vóc thượng xem, hẳn không phải là cái gì đại hộ nhân gia tiểu thư. Nghiêm Bàng Giải vừa nhìn, lập tức sắc tâm nổi lên, gật gù đắc ý đưa tới. Cô nương ngay tại đi đường, đối diện bị mấy người ngăn lại. Chính giữa người thiếu gia kia bộ dáng ra hỏa ngay tại tặc mi thử nhãn nhìn từ trên xuống dưới nàng. Cô nương nhanh lên lượn quanh mấy bước, muốn theo bên cạnh bọn họ đi qua, nhưng bọn hắn lại đem cánh tay duỗi ra, quả thực là ngăn lại nàng không cho nàng đi. Các ngươi muốn làm gì? Vì sao ngăn đón đường đi của ta? Cô nương mày liễu dựng lên tức giận quát. Cô nương bớt giận, chúng ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn nhận thức một chút cô nương. Không biết cô nương có thể là Hải Châu Thành người nha. Làm sao chưa từng có tại gặp qua cô nương đâu. Có thể làm tiểu sinh biết cô nương phương danh đâu. Nghiêm Bàng Giải cố làm ra vẻ tiêu sái hình. Tiến lên bắt chuyện đến. Ngươi dựa vào cái gì hỏi ta? Ta là nơi nào ngươi cần phải ngươi quản sao? Tránh ra, ta muốn đi qua. Cô nương một chút cũng không nể mặt hắn. Nha a, cô nương thật lớn tính tình nha. Ta dựa vào cái gì? Ha ha, ha ha, các ngươi nói cho nàng, ta dựa vào cái gì? Ha ha ha ha, Nghiêm Bàng Giải cười to phách lối, bên cạnh một cái cũng mặc công tử bào ra hỏa lập tức tiếp lời đến. Ta xem cô nương nhất định không phải bản đế nước người đi. Ngay cả chúng ta Nghiêm đại thiếu cũng không biết. Nói cho ngươi đi, Nghiêm đại thiếu thế nhưng là ta đế quốc nổi tiếng nhân vật. Gia gia của hắn thế nhưng là đế quốc bá tước đại nhân. Ngươi nói hắn có thể hay không hỏi ngươi đâu. Cô nương cau mày nói. Hóa ra là Nghiêm công tử nha. Nhưng là cho dù ngươi là Nghiêm gia thiếu gia, lại dựa vào cái gì ngăn lại đường đi của ta đâu. Nghiêm Bàng Giải nhìn nàng thế mà còn là không mua mặt mũi của mình. Thế là cười gian đến. Tất nhiên không tại sao. Nói thật cho ngươi biết. Bản thiếu gia hôm nay coi trọng ngươi. Chỉ bất quá muốn mời cô nương cùng uống chén nước rượu mà thôi. Không biết cô nương nhưng nể mặt sao. Ta không biết ngươi. Làm gì cùng ngươi uống rượu. Tránh ra. Ta muốn về nhà. Cô nương vẫn là không cầm lấy giấy nợ của hắn. Có thể, cô nương nếu là muốn về nhà cũng được. Chỉ cần cô nương nói cho ta nhà ngươi ở nơi nào. Ta tự nhiên sẽ đưa cô nương về nhà. Ha ha, Nghiêm Bàng Giải muốn nghe ngóng cái này cô nương xinh đẹp nơi ở. Như vậy liền có thể đến trong nhà nàng buộc hắn người nhà đem cô nương đưa đến hắn phủ thượng. Ta không nói cho ngươi. Ngươi nếu là lại không tránh ra lời nói, ta muốn phải gọi ngươi. Cô nương làm ra muốn hô người tư thế. Gọi, nhanh lên gọi. Ha ha, nhìn xem này Hải Châu Thành có người hay không dám quản ta Nghiêm đại thiếu nhàn sự. Ngươi gọi nha. Ha ha, Nghiêm Bàng Giải hiển nhiên sớm đã đem lúc trước giáo huấn quên đi sạch sẽ. Ngược lại làm trầm trọng thêm vươn móng vuốt muốn đi sờ cái cô nương này mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.